Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 584, một cái to lớn nội gian cùng chuyện cười. Hàn Quốc fan bóng đá hoàn toàn bị người điên Lee dọa dẫm. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng dám trong trận đấu như thế tứ không e dè địa khiêu khích fan bóng đá. Ở trước đây, mặc kệ gặp phải lợi hại cỡ nào đội bóng, lợi hại cỡ nào huấn luyện viên, coi như là bọn họ chống đỡ cầu thủ đá bất quá đối phương đội bóng. Thế nhưng, làm fan bóng đá, bọn họ nhưng có thể ngồi ở trên khán đài thích làm gì thì làm địa khiêu khích đối thủ, nhục mạ đối thủ chủ soái, mà những cái được gọi là các danh soái đều sẽ như là loại nhát gan như thế, chàng làm cái gì đều không nghe không thấy, rụt cổ lại ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Thế nhưng hiện tại, người điên Lee lại dám không hề che giấu chút nào sự khiêu khích của chính mình. Ở không biết bao nhiêu đài máy quay phim khóa chặt bên dưới, lại liền như thế trắng trợn địa giơ ngón tay giữa lên, vênh vang đắc ý địa phản mắng trở về. Khó, lẽ nào hắn không sợ FIFA ở sau trận đấu xử phạt đội tuyển Hàn Quốc các cổ động viên? Vào lúc này lại như là mới vừa rồi còn tàn bạo mà bắt nạt bạn học cùng lớp năm nhất tên mập. Bây giờ nhìn đến so với hắn càng ác hơn năm thứ hai học trường. Bị dọa sợ, cho tới trong nháy mắt này. Đối mặt người điên Lee khiêu khích, này sắp tới hơn 10.000 đội tuyển Hàn Quốc người hâm mộ. Trố mắt ngoác mồm địa ngây người. Bọn họ thậm chí có chút không dám nhìn người điên Lee cái kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Đợi được bọn họ thẹn quá thành giận địa phản ứng lại, người điên Lee đã không chút do dự mà xoay người, chỉ chừa cho bọn họ một cái màu đen bóng lưng. Trung Quốc Bắc Kinh, CCTV kênh thể thao diễn bá phòng khách, ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Hàn Quốc tả giữa sân Liêm Cơ Công Lao giải thích trước đây cũng là đá tiền đạo xuất thân. Điểm này từ vừa nãy hắn hất đầu công môn cái kia một loạt tiêu chuẩn động tác liền có thể thấy được. Chấm chấm. Đáng tiếc chính là, hắn ở trong nháy mắt đó nhưng đem bóng đá đỉnh hướng về phía bản mới khung thành. Thủ môn Jung Sung Rayong căn bản là chưa kịp phản ứng. Ha ha ha, siêu cấp cái bánh mặt Trương Binh cười rất là đắc ý. Khà khà, Liêm Cơ Công Lao ở 10 phút trước ám hại Riquelme cái kia lập tức. Xác thực đủ tàn nhẫn. Nếu như trọng tài chính Rossetti chấp pháp thanh toán hơi hơi nghiêm một điểm. Khà khà. Trực tiếp đưa ra thẻ vàng đều xem như là nhẹ. Khà khà, có điều, vừa nãy lần này xem như là một thù trả một thù. Riquelme phát sinh đá phạt khiến cho Liêm Cơ Công Lao đánh vào u long. Khà khà, hai bên xem như là hòa nhau rồi. Người điên Lee vẫn nói chính hắn nhân phẩm được. Khà khà, khà khà, lúc này xem ra, nhân phẩm này là thật sự tốt. Khà khà đế. Trương chỉ đạo nói một chàng biểu đạt tình cảm cá nhân phí lời. Trương Binh vội vàng đem hắn khiên về chủ đề. Cuộc tranh tài này cho đến bây giờ, tuyệt đối xem như là một hồi khác loại kinh điển thi đấu. Không biết tại sao, ta đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Đón lấy còn sẽ phát sinh rất nhiều kỳ diệu cố sự. Khà khà, ta cũng có cái cảm giác này. Khà khà, ngoặc kép chấm chấm. Trên sân, thi đấu rất nhanh tiếp tục. Đội tuyển Hàn Quốc ở giữa sân mở bóng. Tiền đạo Park Chu-young đem bóng đá khái cho Park Ji-sung. Park Ji-sung lại về truyền. Bóng đá truyền về cánh trái Liêm Cơ Công Lao. Liêm Cơ Công Lao vào lúc này còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được chính mình lại đánh vào một cái u long bóng tàn khốc hiện. Thực, không thể a. Vừa nãy cái kia lập tức. Hắn dám khẳng định mình tuyệt đối là dùng sức ra bên ngoài đỉnh. Thế nhưng, bóng đá cuối cùng lại liền như vậy tiến vào bên mình khung thành. Toàn bộ quá trình, thực sự là quá thần quái. Liêm Cơ Công Lao tâm tư hỗn loạn như ma. Cho tới làm Park Ji-sung chuyền bóng tới được thời điểm. Hắn căn bản cũng không có ý thức đến. Mãi cho đến bên người đội hữu hô to gọi dậy đến. Hắn mới theo bản năng mà nhấc chân đi đón bóng. Xoạt, bóng đá từ dưới chân của hắn lọt quá khứ. Gầy gâu, Liêm Cơ Công Lao bỗng nhiên tỉnh lại. cần xoay người đuổi theo bóng. Xoạt, vừa đến bóng người từ bên cạnh hắn như là tia chớp như thế từ bên cạnh hắn bay qua. Chỉ chừa cái Liêm Cơ Công lao một luồng ẩm ướt khô nóng không khí. Ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Hàn Quốc mở bóng. Park Chu Young, Park Ji Sung, Park Ji Sung truyền về. Ai ya nha. Sai lầm rồi. Liêm Cơ Công lao lại sai lầm rồi. Hắn dĩ nhiên đem bóng đá lọt quá khứ. Aguero nhanh chóng xuyên vào. Cắt bóng. Đội tuyển Argentina lại được cơ hội phản kích. Aguero. Đẹp đẽ giả động tác. Hắn ở cao tốc dẫn bóng bên trong ung dung đột phá tiền vệ trụ Kim Jung U phòng thủ. Đội tuyển Hàn Quốc cánh trái nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Còn ở mang, đội tuyển Hàn Quốc lão tướng Yang Pyo Lee tiến lên phòng thủ. Ồ nha. Lại quá, Aguero mạnh mẽ đột phá Yang Pyo Lee. Tốc độ của hắn cùng kỹ thuật kết hợp quá tốt rồi. Đội tuyển Hàn Quốc cánh trái hết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Gặp ghi bàn sao. Truyền bên trong. Higuain. Đẹp đẽ đánh đầu. Gào gừ. Đáng tiếc a, liền kém một chút điểm. Dung Sung Rayong miễn cưỡng đem bóng đá bê ra đường biên ngang. Phạt góc. Đội tuyển Argentina thu được toàn trường thứ hai phạt góc. Ngoặc kép chấm chấm. Johannesburg sân Soccer City trên khán đài. Nhớ tới tiếng sấm bình thường tiếng vỗ tay. Ngoại trừ Hàn Quốc fan bóng đá. Tất cả mọi người đều đang vì Aguero vừa nãy lần này nhạy bén cướp đoạn cùng đặc sắc đường dài bôn. Tập vỗ tay. Cái này lần thứ nhất ở người điên ly đội tuyển Argentina bên trong được thủ phát cơ hội tiền đạo. Biểu hiện ra siêu cường cầu thắng dục vọng. Trên sân, đội tuyển Hàn Quốc trận hình loạn tung tùng phèo. May là cái này bóng không có tiến vào. Thế nhưng, mỗi một cái đội tuyển Hàn Quốc cầu thủ đều từ lần này phòng thủ bên trong cảm nhận được áp lực cực lớn. Cùng đội tuyển Argentina thế giới như vậy cấp đội bóng giao thủ. Hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Dù sao, xanh trắng quân đoàn bên trong tùy tiện lôi ra tới một người cầu thủ. Đều là các nhà giàu có câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực. Bọn họ đều có trong nháy mắt thay đổi thi đấu năng lực. Tội nhân, Liêm Cơ Công lao mặt đều dọa trắng. Vừa nãy cái này bóng nếu như thật sự tiến vào. Phỏng chừng phẫn nộ Hàn Quốc fan bóng đá sau trận đấu sẽ đem hắn xé thành mảnh vỡ. U long bóng còn thì thôi. Vừa nãy lần kia sai lầm. Tuyệt đối là không nên a. Hắn hoang mang hoảng loạn địa chạy đến vùng cấm bên trong. Tham dự phòng thủ phạt góc. Chủ phạt phạt góc chính là đá phạt đại sư Riquelme. Ở FM2010 hệ thống bên trong. Ngoại trừ đá phạt đứng đầu nhất thời. Riquelme phạt góc kỹ thuật cũng có thể nói là một đại tông sư cũng là mắc điểm 20. Riquelme ôm bên sân cầu đồng vứt tới được bóng đá. Từ từ hướng về góc cờ khu đi tới. Tiếp sóng màn ảnh rất ngẫu nhiên địa bắt lấy tình cảnh như vậy Riquelme ở đi tới khu vực phạt góc. Sau khi, xa xa mà nhìn ngó xa xa ghế của huấn luyện viên. Khiến bình luận viên cùng các cổ động viên cảm thấy hứng thú chính là. Chạm ở ghế huấn luyện viên phía trước đường biên phụ cận người điên ly. Cao cao địa giơ lên hai cái ngón tay. Giải thích chỗ ngồi, anh Gian, xét sờ đầu tiên cao trào. Người điên ly có một lần dựng thẳng lên ngón tay. Có điều, lần này dựng thẳng lên chính là hai ngón tay. Đây là ý gì? Lẽ nào là muốn tiến vào hai bóng? Ha ha ha, chúng ta mỏi mắt mong chờ, màu vàng vua dội bom. Klinsmann, lại là một loại thần bí chiến thuật. Lẽ nào đội tuyển Argentina sẽ chọn chiến thuật phạt góc? Chiến thần, Batistuta không nói gì. Hắn biết này hai cái tay đại diện cho cái gì. Trên sân, nhìn thấy thủ lĩnh đưa ra thủ thế sau khi. Riquelme gật gù, sau đó đem bóng đá dọn xong ở khu vực phạt góc. Chậm rãi lùi về sau. Chờ đợi trọng tài chính thổi còi. Bước. Trọng tài chính Rossetti tiếng còi xác thực là vang lên đến. Có điều. Không phải mở bóng tiếng còi. Hắn thổi cái còi chạy vào vùng cấm. Đầu lưỡi cảnh cáo tấn công đội viên Higuain cùng phòng thủ đội viên Liêm Cơ Công lao. ra hiệu hai người khác chế động tác của chính mình. Không muốn quá đại, Higuain than buông tay, mà Liêm Cơ Công Lao thì lại một mặt thành khẩn biểu thị nhất định chú ý, nhất định chú ý. Rossetti một mặt lạnh lùng địa lui trở về ở ngoài vùng cấm. Thổi lên phạt bóng tiếng còi. Riquelme hướng về bên trong vùng cấm dựng thẳng lên hai ngón tay làm một cái thủ thế. Sau đó bắt đầu lùi về sau. Chuẩn bị phạt bóng. Cái này thần bí thủ thế xem người Hàn hãi hùng khiếp vía. Bóng đá phạt ra. Bên trong vùng cấm các cầu thủ theo bản năng mà cao cao nhảy lên chuẩn bị tranh đoạt cao điểm. Liêm Cơ Công Lao lại một lần nữa sử dụng nham hiểm thủ đoạn. Ở tất cả mọi người đều đỉnh hướng về bóng đá trong nháy mắt. Hắn nhẹ nhàng ở bốc lên Higuain phần eo đẩy một cái. Real tiền đạo trong nháy mắt mất đi cân bằng. Thế nhưng, bóng đá nhưng rơi vào bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Mai phục tại nơi đó là đội tuyển Argentina bên trong xuất sắc nhất đại lực sút xa tay dã thú Carlos Tevez. Mà bên cạnh hắn, lại không có bất luận cái nào đội tuyển Hàn Quốc viên phòng thủ. Đối mặt đến bóng, dã thú không làm bất kỳ điều chỉnh gì trực tiếp volley. Ầm, tiếng vang ầm ầm, như là búa tạ trực tiếp gõ ở người Hàn trên người. Bóng đá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, bổ ra tất cả thẳng tắp tàn nhẫn mà đập về phía khung thành. Bên trong vùng cấm, lấy không sợ chết xưng đội tuyển Hàn Quốc các cầu thủ. Dĩ nhiên đồng loạt lựa chọn cúi đầu né tránh. Này bóng khí thế khốc liệt dày nặng, làm cho người ta cảm giác lại như là chỉ cần bị bóng đá đánh đến sẽ bị đập cho tan xương nát thịt như thế. Ai dám không né? Thủ môn Jung Sung Ra-yong nhảy lên thật cao. Hắn tận lực đem chính mình thân thể triển khai, cánh tay mở ra đến có thể duỗi ra đi cực hạn. Toàn thân tinh lực toàn bộ tập trung đến cái kia chính đang như là cửu thiên thiên thạch như thế. Gào thét mà đến bóng đá. Trong lòng cầu khẩn, dù cho là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt một hồi, có thể đều có thể thay đổi bóng đá phi hành con đường. Thế nhưng, tất cả lại như là động tác chậm như thế. Jung Sung Ra-yong trơ mắt mà nhìn bóng đá từ đầu ngón tay xẹt qua. Hắn thậm chí có thể thấy rõ bóng đá mặt ngoài đồ án. Nhưng không có cách nào ngăn cản nó phi hành. Làm thân thể bắt đầu đi xuống. Trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo. Nhưng mà, đang lúc này ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Jung Sung Ra-yong đột nhiên cảm giác được phía sau khung thành sắt thép xà ngang. Chính đang trong thống khổ bi ngâm run rẩy. Sau đó, một vệt màu trắng đường vòng cung lại từ trước mắt của hắn bay ngược trở lại. Đánh đến trên xà ngang. Thấy cảnh này, hết thảy người Hàn hận không thể hưng phấn cắn đi chính mình đầu lưỡi. Chuyện này, lại đánh đến trên xà ngang. Đội tuyển Argentina vận khí thật sự liền như thế kém. Hầu như là hoàn mỹ hoàn hảo phạt góc chiến thuật phối hợp A. Liền như thế sai một ly. Trên khán đài, mắt thấy một màn Hàn Quốc fan bóng đá đã hưng phấn vui mừng gọi nhảy lên. Mà cổ động viên Argentina trận doanh thì lại phát sinh một trận khó có thể ngăn chặn tiếc hận tiếng. Kinh hô, thế nhưng, vận mệnh cùng có bao nhiêu người mở ra một trò đùa. Một cái to lớn chuyện cười, mà đối với Hàn Quốc giữa sân Liêm Cơ Công Lao tới nói. Chuyện cười này nhưng là chí mạng, bởi vì bị bắn ngược lại bóng đá, lại bất thiên bất ỷ địa đánh đến trên đầu của hắn. Lại khó mà tin nổi địa thán gầy trở lại. Liêm Cơ Công Lao chỉ cảm thấy sau gáy như là bị môn đẩy tạ tàn nhẫn mà đập một cái. Hắn phản ứng đầu tiên, coi chính mình là bị cái kia vô liêm sỉ cầu thủ Argentina dùng mờ ám cho ám hại. Vì lẽ đó, Liêm Cơ Công Lao lập tức khuếch đại địa té ngã ở vùng cấm bên trong. Tàn nát cõi lòng địa rên rỉ lên, phạm quy. Đau chết ta rồi, trọng tài, có người dùng khuỷu tay đánh ta đầu. Liêm Cơ Công Lao nằm trên đất, hai tay che mặt thống khổ lăn lộn, nỗ lực tranh thủ đồng tình. Thế nhưng, không người nào để ý hắn. Hắn len lén từ đầu ngón tay khe trong gõ một chút tình huống bên ngoài. Phát hiện cách đó không xa cầu thủ Argentina chính đang điên cuồng ôm ấp chúc mừng. Mà chính mình các đồng đội, thì lại một mặt tuyệt vọng mà nhìn khung thành phương hướng. Sắc mặt hắn thảm bại địa hướng về khung thành nhìn lại. Bóng đá, lại một lần lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Chuyện này, làm sao, lại mất bóng. Ai tiến vào? Bên sân, đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên Ha Jung-mu như là nhìn thấy quỷ như thế nhìn chằm chằm xa xa. Nằm trên đất giả chết Liêm Cơ Công Lao. Nếu như có thể, Ha Jung-mu thật sự hy vọng Liêm Cơ Công Lao không phải ở đâm chết, mà là cái kia một hồi thật sự bị bóng đá cho đập chết. U Long bóng lập cú đúp. Hắn sẽ không là người điên ly cố ý an bài ở đội tuyển Hàn Quốc nội gian chứ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.